Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 153, Tam Đại Chân Thần. Sườn đồi chi đỉnh, hai thân ảnh ngồi xếp bằng, Thạch Hạo nắm bắt tu luyện thủ ấn, hai tay tự nhiên rủ xuống tại trên hai đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, không vui không buồn, trong lúc mơ hồ. Có khiến người linh hồn run sợ khí tức dập dờn mà ra. Vân Hy quỳ gối tại một bên, đại mi cau lại, vẻ u sầu ngàn vạn đang suy nghĩ cái gì. Thiên nhân thiếu nữ tóc tím óng ánh mềm mại, da thịt tựa như voi răng dầu có ánh sáng lộng lẫy. Tay như nhu đề, răng như ngà voi, đôi mắt sáng nhìn quanh ở giữa, có khuynh thế phong thái, váy bào bồng bềnh. Dường như tiên giới rơi xuống phàm trần trích tiên. Cái này đã là Thạch Hạo. Vân Hy cùng Bạch Cốt chân thần phân biệt ngày thứ ba. Phân biệt về sau, Thạch Hạo trực tiếp tìm một chỗ an toàn, nuốt đại lượng huyết hồn thảo, kim bồ quả bắt đầu bế quan. Thiên nhân thiếu nữ thay hắn hộ pháp. Thạch Hạo nhục thân phát sáng, dáng vẻ trang nghiêm. Màu đỏ cùng màu vàng hai loại ánh sáng chói lọi chảy xuôi tại hắn bên ngoài thân. Giới hạn rõ ràng, hòa lẫn, đại biểu huyết hồn thảo cuồng bạo bí lực thẳng đến toàn thân xương cốt. Huyết nhục thậm chí kinh mạch, kim bồ quả dược lực tương đối ôn hòa, lặng yên âm thanh tư dưỡng nguyên thần. Một âm một dương, một cuồng bạo một ôn hòa. Cả hai hoàn toàn khác biệt bí lực thôi động Thạch Hạo nhục thân sinh ra cực hạn thuế biến. Pháp lực miễn dịch quả nhiên điều không phải đơn thuần cường hóa nhục thân liền có thể làm được. Cần đồng thời tẩm bổ nguyên thần, nhục thân cùng nguyên thần đều xem trọng mới có thể sinh ra hoàn mỹ thuế biến. Nếu là nhục thân, cường hoành, nguyên thần bình thường, vậy thì đồng nghĩa với đầu nặng chân nhẹ, hai đồng quơ trọng truy. Không cân đối không nói, làm sao đàm đi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu công phạt. Tiền nhân đường đi sai, chỉ mù quáng mà nuốt huyết hồn thảo. Không kim bồ quả trung hòa cuồng bạo dược lực, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Ngày sau nếu là có cơ hội bắt được một đầu hoàn mỹ thuế biến kim cương ma, nhất định có thể khiến cho thể chất của ta tiến hóa được càng thêm hoàn mỹ. Chỉ là trước không đề cập tới kim cương ma động một tí thiên thần cảnh cường đại tu vi. Phía trên chiến trường viễn cổ này cũng từ đầu đến cuối không cách nào sinh ra như thế đại hung. Dù sao, duy nhất một viên kim bồ quả còn bị Bạch Cốt chân thần hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Ngô, thuế biến thời khắc mấu chốt đến. Thạch Hạo trong lòng xẹt qua từng vệt ý niệm. Chợt bỗng dưng tập trung ý chí, khí tức càng thêm nặng nề ngưng nghiêm túc, sinh ra một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Ngẩn người thiên nhân thiếu nữ cảm ứng được từng tia biến hóa. Ngưng thần quan sát Thạch Hạo một lát, xác nhận không có dị dạng về sau, lại lần nữa đem ánh mắt rời, kinh ngạc trông về phía xa mặt đất, cổ tổ đại nhân. Hắn thật sự có thể cực điểm khôi phục nha. Sau 5 ngày, Thạch Hạo hoàn mỹ thuế biến chuẩn bị kết thúc. Rốt cục phải kết thúc a. Vân Hy vươn người đứng dậy, vuốt vuốt hơi tê tê chân ngọc. Ly, ly, ly. Lúc này, liên miên mãnh cầm tê minh phía trên truyền đến. Phía chân trời xa xôi, khoảng chừng trên trăm đầu khí tức cường đại thái cổ mãnh cầm gào thét mà đến. Trong đó hơn phân nửa là tôn giả, còn lại hết thảy là nhóm lửa thần hỏa thần minh. Cầm đầu là một đầu hình thể khổng lồ long tước, hai vị chiến tộc chân thần xếp bằng ở hắn trên lưng. Một nam một nữ, mi tâm màu tím tộc văn chiếu sáng rạng rỡ, thần hỏa rực cháy, ba người, vậy mà đều là cường đại chân thần, đặt chân nhất cảnh thần minh. Trước đây vây bắt qua chúng ta Bách Cầm Dòng binh đoàn, đoàn trưởng chân thần cảnh Long Tước, còn có hai tên chiến tộc chân thần hết thảy giáng lâm. Tam đại chân thần cường giả, ta nên làm cái gì? Thiên nhân thiếu nữ chán nhẹ giơ lên, có thể xưng hoàn mỹ trên gương mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Nàng dù dung hợp thiên mệnh thạch, lại chỉ đại biểu tương lai tiềm lực, không cách nào chuyển hóa thành hiện hữu chiến lực. Nàng trước mắt tu vi bất quá tôn giả cảnh sơ kỳ. Thêm nữa, Thạch Hạo bế quan chưa tỉnh lại, hành động bất tiện, nàng nên làm cái gì? Chạy, nàng làm sao có thể chạy qua chân thần cảnh thái cổ ma cầm? Con mồi tìm được, ở nơi đó, trên không trung, tên kia chiến tộc nam tính thiên thần hình như có nhận thấy. Bỗng nhiên đem ánh mắt buông xuống, hai mắt như chim ưng sắc bén, nháy mắt khóa chặt phía dưới thiên nhân thiếu nữ. Minh bạch, vây quanh bọn họ, tọa hạ long tức miệng nói tiếng người, xuất lĩnh một đám bộ hạ cấp tốc đáp xuống. Đáng ghét, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Vân Hy cắn cắn kiều nộn môi đỏ, ánh mắt kiên định đem còn đang bế quan bên trong Thạch Hạo thu vào tùy thân không gian pháp khí. Lại lấy ra một thanh thần linh pháp kiếm, cuối cùng, vận lên thiên nhân tộc huyền ảo thân pháp cuồng độn mà đi. Ha ha ha, thiên nhân tộc cô nàng, các ngươi là trốn không thoát. Xông lên phía trước nhất hung cầm là một đầu tam túc kim ô. Lông tóc vàng óng ánh, toàn thân bao phủ tại nóng bỏng thái dương thần hỏa bên trong. Xua đuổi quanh mình âm khí, đây là một đầu thần hỏa cảnh đỉnh phong thái cổ ma cầm. Lão đại, đầu thường chỉ sợ được về ta. Tam túc kim ô âm thanh hung dữ cười một tiếng, giờ vuốt định cầm ra, vì săn bắn bốn lộ thiên người tiểu đội, chiến tộc thế nhưng là vì thế mở ra cực kỳ phong phú khen thưởng. Có thể tự tay bắt sống dung hợp thiên mệnh thạch thiên nhân người. Ban thưởng rất nhiều, thật sao? Rất có từ tính thanh âm vang lên, tam túc kim ô chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống. Một đạo toàn thân bao vây lấy áo bào đen bên trong nhân ảnh thần bí đột nhiên hiện lên ở hắn trên. Lưng, người nào, cút ngay cho ta. Lâu dài liếm máu trên lưỡi đao tam túc kim ô cũng không phải loại lương thiện. Bị sinh linh thần bí cận thân, không chút nào lộ ra bối rối. Con người ngược lại xẹt qua một vòng khát máu chi sắc. Óng ánh ô mỏ bộc phát sáng chói bảo quang. Nhanh như thiểm điện mổ về người kia, chính là thần hỏa cảnh tu sĩ, tam túc kim ô cũng có lòng tin đem một kích trọng thương. Thân mang màu mực rộng lớn bao phục nam tử thần bí, chỉ là nhàn nhạt liếc một mắt, mi tâm cái kia đạo thần bí ma văn phảng phất nháy mắt sống lại. Nhanh chóng bò đầy toàn mặt, xa xa nhìn lại, nam tử thần bí dị thường yêu dị. Dường như quỷ thần, phốp, một đoàn quỷ dị ma hỏa đột nhiên từ tam túc kim ô trong cơ thể bay lên. Cháy hừng hực, vị này thần hỏa cảnh đỉnh phong thái cổ ma cầm liền hô cứu cơ hội cũng không. Liền bị đốt vì một đoàn kiếp cho tản mát thiên địa. Một tôn cường đại thiên thần, long tước đoàn trưởng cùng hai vị chiến tộc chân thần thân thể bỗng nhiên căng cứng. Như lâm đại địch gắt gao nhìn chằm chằm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong đội ngũ nam tử thần. Bí, động thủ, bất quá nửa cái hô hấp ở giữa. Ba người liền đã đạt thành nhất trí. Thiên thần cường giả danh xưng thần bên trong chi vương. Dù cho ba tôn chân thần liên thủ, cũng điều không phải đối phương một hiệp chi địch. Chỉ có vượt lên trước động thủ công phạt, lại tách ra bỏ chạy. Mới có thể tại sinh tử đại khủng bố bên trong tranh đến một đường sinh cơ kia. Oanh, tam đại chân thần cường giả không giữ lại chút nào toàn lực xuất thủ. Thanh thế kinh thiên, lít nhà lít nhít chân thần liên từ ba người trong cơ thể lướt ra khỏi. Tạo thành một chương lưu chuyển đáng sợ khí tức trật tự lưới lớn chụp vào ma huyết quỷ thần thủ. Cắt chém hư không, xuyên thủng đại vũ. Ma huyết quỷ thần thụ thấy thế, im ắng cười cười, từ rộng lớn bào phục bên trong nhô ra một bàn tay lớn bỗng nhiên vồ xuống. Ha ha, ngây thơ tương đương, hiu, hiu, hiu, sâu trong hư không, ba cây dài đến mấy chục cây số tối như mực trạc cây đột nhiên giết ra. Có như cầu long, có như chiến mâu, sát phạt chi khí tận trời, nháy mắt phá vỡ trật tự lưới lớn, xuyên thủng tam đại chân thần cường giả thần khu. Tí tách, không ngừng có óng ánh thần dịch bị đen như mực trạc cây cưỡng ép rút ra mà ra. Ba người thân thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô quát. Kia là ba người tích lũy hơn ngàn năm bàng bạc sinh mệnh nguyên năng. Trong khoảnh khắc, tam đại chân thần cường giả đứng chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN